Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 22:22, Power Up, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên thức dậy với âm thanh của bài hát tín hiệu phát ra từ lô ọ lảo đảo đứng dậy, tóc dính tứ phía và nước bọt khô trên má tông số những học viên mệt mỏi có một thế lực bí ẩn. Jun đứng giữa phòng, mặc chiếc áo sơ mi màu cam neon và chiếc mặt nạ mèo màu hồng sáng. Jisung hét lên khi nhìn thấy anh, khiến hai người bạn cùng phòng khác giật mình tỉnh giấc trên giường. Á, Hun hét lên, anh đang làm cái quái gì ở đó thế, tôi đang đợi bài hát kết thúc. Jun nói, trên thực tế, anh ấy đang cố gắng ghi lại những nốt nhạc của bài hát. Các thực tập sinh chỉ mới nghe một lần nên anh muốn học càng sớm càng tốt để có được một giấc ngủ ngon. Tôi không thể tin được là anh lại đeo chiếc mặt nạ đó vào sáng sớm thế này. Hun càu nhàu, cuối cùng cũng đứng dậy. Jaehyung tặc lưỡi và ném cho anh một cái lườm nhỏ. Jun mím môi, sự kiên nhẫn của anh đối với đứa trẻ này đang dần giảm đi. Theo những gì anh nhớ lại, anh thậm chí còn chưa làm gì có lỗi với anh ấy. Jun đang định nói với anh ta thì màn hình của Fu xuất hiện trước mặt anh ta. Một nhiệm vụ phụ khác đã mở ra. Lần này, bạn có thể kiếm được tiền tăng cường. Tiêu đề là tăng sức mạnh, đạt được sức mạnh hoặc động lực tăng cường sau khi được kích hoạt. Tốt cho một ngày. Ảnh hưởng đến khoảng cách gần. Jun cau mày, anh ta sẽ sử dụng loại tăng cường này ở đâu? Thành thật mà nói, sẽ tốt hơn nếu giao cho anh ta một nhóm nhiệm vụ khác vì những nhiệm vụ hiện tại quá khó. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ phụ này hay không? Không, Thang 6 trả lời. Lần cuối cùng anh ấy đồng ý, hậu quả là kỹ năng của anh ấy bị thụt lùi. Anh ta không thấy cần thiết phải tăng cường nên nhanh chóng từ chối. Bạn có chắc không? Xác nhận để hủy nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ không thể được hoàn lại sau khi bị từ chối. Jun thở dài một tiếng. Hiện tại, hắn cảm thấy mâu thuẫn. Điều cuối cùng anh muốn là hối hận vì đã không nhận được một nhiệm vụ như vậy. À, chết tiệt, Hun tặc lưỡi khi va vào Jun. Sao em lại đứng đó như một tên mốc vậy? Đi đi, đồ lập dị, anh thì thầm. Tôi chấp nhận, Jun nhanh chóng nói trong đầu. Anh ấy nhận ra rằng mình có thể thực sự cần một bộ tăng cường power up khi mọi người kiểm tra sự kiên nhẫn của anh ấy. Anh ta định trả đũa ngay lúc đó. Lựa chọn sáng suốt đấy, chủ nhà. Đây là nhiệm vụ của bạn, hãy là người trợ giúp. Giúp nâng cấp kỹ năng của người khác. Truyền cảm hứng cho 3 học viên để họ có thể nâng cao kỹ năng của mình thêm một điểm. Thời hạn là 24 giờ. Việc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ một điểm từ một kỹ năng. Bộ đếm thời gian của bạn bắt đầu ngay bây giờ. Thang 6 đã đúng, hậu quả là như nhau. Mặc dù anh ấy cảm thấy biết ơn hơn vì thời hạn là 24 giờ. Sau khi đồng ý với nhiệm vụ phụ, Jun nhận ra mình là người duy nhất ở trong phòng. Anh nhanh chóng xó giày và chạy theo biển cam. Những quả cam nhỏ bước vào phòng huấn luyện dành cho học viên 3 sao. Khi bước vào, họ nhìn thấy mentor Gan đang đợi họ ở bên trong. Một số học viên 3 sao ngay lập tức cảm thấy khủng khiếp. Jun hiểu nỗi sợ hãi của họ. Anh ấy đã xem các mùa trước vì Mây Linh và Gan, một cố vấn khiêu vũ nghiêm khắc, là người cố vấn trong mùa thứ 2. Tuy nhiên, chắc hẳn anh ấy đã thay đổi trong khoảng thời gian 2 năm phải không? Di chuyển nhanh hơn, Gan nói với giọng nghiêm nghị, khiến các học viên va vào nhau khi cố gắng giành một chỗ. Có vẻ như anh ấy không hề thay đổi chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên xếp thành 5 hàng, Jun ở phía sau. Anh ấy không muốn gây nhiều sự chú ý cho mình vì anh ấy biết mình không phải là một vũ công giỏi. Tuy nhiên, điều đó thực tế là không thể thực hiện được với chiếc mặt nạ màu hồng sáng của anh ấy. Đôi mắt của Gan tự nhiên hướng về phía anh. Được rồi, Gan vỗ tay, các bạn chỉ có chưa đầy 3 ngày. Bạn sẽ biểu diễn bài hát này vào ngày mốt, vì vậy tôi mong bạn sẽ học nhanh. Anh ấn định giọng điệu. Tôi sẽ không ngần ngại chỉ trích bạn nếu bạn thiếu sót ở bất kỳ khía cạnh nào. Ít nhất 3 sao phải có nền tảng vũ đạo cơ bản. Nếu bạn không có điều đó, thay vào đó hãy cân nhắc việc đạt không sao. Jun không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây chính xác là điều anh không hề muốn xảy ra. Anh ấy biết rằng các tiêu chuẩn và kỳ vọng sẽ chỉ tăng lên khi cấp độ ngôi sao tăng lên. Anh ấy đã sẵn sàng để thất bại vì anh ấy chỉ là người hạng D trong môn khiêu vũ và không có nền tảng lý thuyết về khiêu vũ. Tôi sẽ chỉ cho bạn xem một lần thôi. Gan nói, vậy thì chúng ta sẽ ôn lại từng động tác một. Tôi mong các em sẽ làm quen với các động tác cho đến trưa. Đây là lần duy nhất các em học nhảy nên hãy nhớ lắng nghe thật kỹ nhé. Gắn hướng mặt vào gương và bắt đầu phát nhạc. Anh ấy bắt đầu với câu đầu tiên. Nó tương đối dễ dàng. Nó không đòi hỏi nhiều sức lực, nhưng cảm giác thanh lịch đã thể hiện trong từng chuyển động của anh ấy. Nó trông dễ nhìn đối với người nghiệp dư, nhưng John biết rằng có lẽ cần phải có kỹ năng nào đó để khiến nó trông đẹp mắt. Sau đó, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn sau đó. Đoạn điệp khúc chứa đầy những động tác nhào lộn và nhảy, khiến thực tế không thể hát được khi thực hiện các động tác. Nó dịu đi trong câu thứ hai nhưng thậm chí còn khó khăn hơn ở phần nối. Phần khiêu vũ thậm chí còn liên quan đến một số động tác trên sàn. Azure nghĩ gì về các học viên? Một con robot chết tiệt nào có thể học vũ đạo như vậy trong thời gian chưa đầy 3 ngày? Không khí ở các lớp đều khác nhau. 5 ngôi sao nở nụ cười rạng rỡ, hào hứng học vũ đạo mới. 4 ngôi sao cũng rạng rỡ hạnh phúc khi người hướng dẫn thanh nhạc yêu cầu họ hát từng người một. Nó bắt đầu sụp đổ trong căn phòng 3 sao. Tất nhiên, một số thực tập sinh vẫn rất hào hứng khi xem vũ đạo, Jisung gần như sắp tè vì phần khích. Mặt khác, những thực tập sinh như Jaehyung lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh ấy đã bắt đầu ghi nhớ các động tác khi Gan thực hiện chúng. Những học viên ở phía sau, những người ở hàng của Jun, có vẻ kém tự tin nhất. Tội nghiệp bọn trẻ, Jun lầm bầm, bạn nên lo lắng về bản thân mình hơn, chủ nhân. Im đi, Phu, càng không cần phải nhắc tới những thực tập sinh không sao và hai sao. Các có vẫn được phân công phụ trách lớp của họ đã muốn bỏ cuộc vì thiếu nhiệt tình và kỹ năng. Đó, Gan nói sau khi kết thúc công việc, chỉ hơi hụt hơi. Bây giờ đến lượt bạn. Tôi mong bạn ít nhất sẽ đảm nhận phần điệp khúc. Vâng thưa cố vấn, các học viên ở những hàng đầu tiên nói. John cau mày, anh ta thậm chí không biết hành động đầu tiên là gì. Học viên ở hàng cuối cùng, Gan cố vấn đột nhiên nói. Tôi muốn quan sát rõ hơn. Đứng lên, các học viên ở hàng cuối nhìn nhau bối rối. 4 hàng đầu tiên ngồi xuống. Anh chỉ dẫn, hãy theo dõi khả năng học tập của các em. Hàng cuối cùng, tất cả các em sẽ cùng nhảy với nhau. Cách chương.